không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, không nín được, WC ở đâu, WC ở đâu, Hoa Hoa mọi nơi nhìn chung quanh, Nhậm gia quán ăn trang hoàng hoàn toàn tham khảo thời cổ Hiên Các. Hành lang dài một cái hợp với một cái, phức tạp vô cùng, nhưng hắn cũng không hảo trực tiếp biến thành người. Đến lúc đó chuẩn bị người nhận thành bại lộ cuồng, nhưng vào lúc này, một gian thuê phòng cửa mở, từ trong phòng đi ra một người nam nhân, mơ hồ còn nghe được từ bên trong truyền đến thúc giục thanh, nhanh lên trở về a. Đã biết, chỉ là giải cái nước tiểu, Hoa Hoa ánh mắt sáng lên. Lặng lẽ đi theo nam nhân phía sau, nam nhân trong miệng hư ca, vẫn chưa phát hiện phía sau dị thường. Chỗ ngoặt vào WC, Hoa Hoa từ kẹt cửa chui đi vào, hắn nhanh chóng chạy đến cuối cùng một gian, biến thành hình người giải quyết sinh lý vấn đề, thả lỏng xong Hoa Hoa nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lần nữa biến thành miêu, cao ngưỡng cầm ra cửa, liền ở Hoa Hoa chân trước đi ra ngoài, sau lưng phía trước cách gian môn cũng khai, không biết sao xui xẻo. Ra tới nam nhân một chân dẫm lên Hoa Hoa kia đong đưa cái đuôi thượng, cái đuôi là hắn toàn thân. Trên dưới yếu ớt nhất địa phương, như vậy nhất dẫm, toàn thân như là điện giật giống nhau đau. Hoa Hoa ngao một giọng nói, da lông nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn quay đầu, há mồm cắn thượng đối phương cẳng chân bụng, nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới WC nam sẽ chạy vào. Một con mèo. Hắn cúi đầu nhìn này chỉ khách không mời mà đến, mày thật mạnh nhíu lại, cút ngay, hắn một chân đem Hoa Hoa đá đến một bên. Này chân không nặng, nhưng trong giọng nói ghét bỏ cùng chán ghét nhưng thật ra nùng tàn nhẫn. Nơi nào tới mèo hoang, Lê Tranh nửa ngồi xổm xuống thân mình vén lên ống quần. Chỉ thấy cẳng chân thượng nhiều mấy cái huyết hồng dấu răng. Thấy vậy, Lê Tranh cả người đều táo bạo lên. Trong miệng mắng câu, tiểu xúc sinh, ngao ô, người mẹ nó mới là xúc sinh đâu. Hoa Hoa cũng là cái bạo tính tình, nghe được Lê Tranh mắng hắn, giơ chân chạy tới liền muốn cắn, nhưng mà biến thành miêu lê đô hình thể nhỏ xinh, còn không có đụng tới Lê Tranh đã bị Lê Tranh lôi kéo sau cổ xách lên, Lê Tranh nhìn từ trên xuống. Dưới Hoa Hoa, này chỉ miêu ra lồng ánh sáng mà mượt mà. Không giống như là không ai dưỡng, quán ăn phục vụ sinh nhóm không có khả năng dưỡng miêu. Nghĩ tới nghĩ lui là khác thực khách mang đến, Lê Tranh từ nhỏ không thích động vật, cẩu nhưng thật ra còn hào, nhưng vừa thấy miêu, trong lòng liền chán ghét không được hiện tại ta liền mang ngươi cái này tiểu xúc sinh tìm ngươi. Chủ nhân, Lê Tranh hừ một tiếng, xách theo Hoa Hoa ra WC, Hoa Hoa đặng tư chi móng vuốt. Ít hầu gian không ngừng phát ra uy hiếp hô hô thanh, lúc này. Đi ra ngoài tìm tìm Hoa Hoa Tần Khanh cùng Lê Tranh đụng phải vừa vặn. Nhìn phía trước cách đó không xa Tần Khanh, Hoa Hoa nội tâm một cái lộp bộp, móng vuốt cứng đờ không dám động. Xong đời, nếu là làm Tần Khanh biết chính mình cắn người khác, kia không cần sống. Lê Tranh cúi đầu nhìn mắt đột nhiên thành thật Hoa Hoa. Lại ngẩng đầu nhìn mắt hướng bên này đi tới Tần Khanh. Hắn trong lòng tính toán. Đã hiểu, Lê Tranh tiến lên vài bước, đem miêu duỗi tới rồi Tần Khanh trước mặt. Đây là ngươi miêu, Tần Khanh chớp chớp mắt, Hoa Hoa nhìn ánh mắt của nàng ướt át còn lộ ra một chút vô tội. Hắn móng vuốt gục xuống, thần sắc đáng thương hề hề. Tần Khanh đem tầm mắt dừng ở Lê Tranh trên người, bất đồng với dung nguyên thanh nhuận như ngọc. Lê Tranh sinh đến cao lớn rắn chắc, cả người tản ra không kềm chế được chi khí, người này vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha. Tần Khanh nghĩ, là ta miêu, Lê Tranh không có đem miêu đưa qua đi. Hắn một tay xách theo Hoa Hoa, một tay hướng lên trên lôi kéo quần, lộ ra cẳng chân, người miêu cắn ta, Hoa Hoa tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng hẳn là cũng sẽ không chủ động cắn người đi. Tần Khanh đem hoài nghi tầm mắt rơi xuống Hoa Hoa trên mặt, Hoa Hoa chột dạ. Nhỏ nhỏ mà miêu thanh, bán cái manh lại làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh Tần Khanh. Ngoặc kép, không chạy, hắn tuyệt đối cắn, Ta ngu xuẩn vương tử a à, vương tử hàng ngày tìm đường chết hoàn thành. Thẹn thùng, chỉ có ta cảm thấy này nhân loại tiểu ca có điểm soái. Ta cũng cảm thấy có điểm soái. Kia cũng không có ta vương tử soái. Làn đạn những cái đó không lương tâm chút nào không quan tâm bọn họ vương tử. Ngược lại hứng thú hừng hực đoán Lê Chanh rốt cuộc có mấy khối cơ bụng. Tần Khanh thở dài. Từ trong túi móc ra tiền bao. Ra tới thời điểm nàng cũng không mang nhiều ít tiền mặt. Trong bóp tiền tính thượng tiền lẻ tổng cộng mới 500 khối. Tần Khanh đem tiền rút ra đưa qua. Xin lỗi a, ta chỉ có nhiều như vậy. Tuy rằng không biết hoa hoa có tính không miêu, nhưng cắn người cũng nên muốn đánh vaccine phòng bệnh đi. Nhìn đưa qua 5 chương mau ra ra, Lê Chanh không biết nên khóc nên cười. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh, Lê Chanh mơ hồ cảm thấy này nữ hài nhi quen mắt. Lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, càng làm cho hắn cảm thấy hiếm lạ chính là, này nữ hài nhi rõ ràng không quen biết chính mình, hoa hạ giới giải trí thục mặt liền như vậy mấy cái. Thường xuyên lên hot search cũng liền như vậy mấy cái. Hiện tại đương hồng trừ bỏ Dung Nguyên ngoại chính là hắn. Người bình thường liền tính không thấy qua hắn điện ảnh, cũng nên có thể kêu ra tên của hắn. Lê Chanh bắt đầu hoài nghi cô nương này là từ Sơn Ngật Đáp chạy ra. Tần Khanh cũng không biết Lê Chanh hiện tại ý tưởng cùng lúc trước Dung Nguyên giống nhau như đúc. Hoa hoa phạm vào sai, nàng nội tâm rất là xin lỗi, nhưng mà Lê Chanh chậm chạp không tiếp. Tần Khanh có chút thấp thỏm chính mình có phải hay không cấp qua ít ta trên người chỉ có này đó. Tiền mặt, Tần Khanh nhận sai thái độ tốt đẹp, một chút cũng không giống mặt khác miêu nô như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Ngang ngược vô lý, hắn trong lòng vốn dĩ có khí, nhưng cho dù có khí cũng tuyên bố ra tới. Lê Chanh đem miêu ném tới rồi Tần Khanh trong lòng ngực. Lần sau quản hảo nó. Đừng làm cho nó loạn cắn người, một khi buông ra giam cầm. Hoa hoa lập tức hướng về phía Lê Chanh bóng dáng gào một tiếng, hư. Tần Khanh che lại hoa hoa miệng. Ngẩng đầu tiểu tâm nhìn Lê Chanh liếc mắt một cái, Lê Chanh hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền phải rời đi. Tần Khanh, hoa hoa tìm được rồi sao? Lúc này truyền đến thứ hai phàm thanh âm, nghe được thanh âm, Lê Chanh bước chân dừng lại, quay đầu xem ra. Hai người đánh cái đối mặt, nhìn đối phương trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Lê Chanh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cùng bằng hữu ra tới tiểu tụ, Lê Chanh lược hiện kinh ngạc. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Thứ hai phàm nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, cười nói, cũng là cùng bằng hữu tiểu tụ. Lê Chanh đứng đầu nhìn phía Tần Khanh. Hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì sẽ cảm thấy Tần Khanh quen mắt. Này còn không phải là mấy ngày hôm trước nháo đến ồn ào huyên náo cái kia tiểu võng hồng sao? Lê Chanh minh bạch truyền thông kia một bộ, truyền thông từ trước đến nay nói phong chính là vũ, viết ra đưa tin có vài phần thật lại có vài phần giả. Nhưng trên mạng những cái đó chủ quan ý thức khó tránh khỏi làm Lê Chanh đối Tần Khanh khó sinh hào. Cảm, hiện giờ có thể ở chỗ này gặp mặt. Đây là làm hắn trăm triệu không thể tưởng được, đây là Tần Khanh. Đây là Lê Chanh, còn không phải là kia bộ tranh quyền nam chính sao? Tần Khanh trong lòng kinh ngạc nói trở về các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhặt được nàng miêu, Lê Chanh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hơn nữa cha nở hoa hoa cắn hắn kia một phân đoạn, thứ hai phàm không có tế hỏi. Hai người đều có việc nhi. Hư hàn vài câu sau liền từng người về tới chính mình phòng, người không cùng Lê Chanh phát sinh. Xung đột đi, vào cửa, thứ hai phàm đột nhiên lược hiện lo lắng hỏi. Tần Khanh suy tư trong chốc lát. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vậy là tốt rồi, đã quên cùng ngươi nói. Bởi vì Trường Ninh Hoàng hậu cùng Lê Chanh sở đóng vai Tiết Thanh có đại lượng vai diễn phối hợp. Cho nên Lê Chanh cũng sẽ xuất hiện ở thử kính sẽ thượng, nói xong. Thứ hai phàm lại bồi thêm một câu, lấy quan chủ khảo thân phận, nghe xong, hoa hoa cái đuôi không hoảng hốt, lỗ tai bất động, ngay cả tâm cũng muốn không nhảy, xong đời. Hắn thật sự gây chuyện, hoa hoa không khỏi nuốt khẩu nước miếng, ghé mắt nhìn về phía Tần Khanh, Tần Khanh thần sắc là trước sau như một bình tĩnh, nhìn không ra cái gì nguyên cớ tới. Hoa Hoa liền sợ đến lúc đó Tần Khanh đi thử kính, sau đó bị làm khó dễ. Rốt cuộc nam nhân kia thoạt nhìn tâm nhãn rất nhỏ, bởi vì thứ hai phàm buổi chiều còn có công tác. Hai người lại hàn huyên vài câu sau liền tính tiền chạy lấy người, lúc này đúng là quán ăn Cao Phong. Kì, dưới lầu một trận rộn ràng nhốn nháo, sở hữu trước bàn đều ngồi đầy người, có thể thấy được Nhậm gia quán ăn sinh ý hỏa bạo. Tần Khanh ôm Hoa Hoa tiểu tâm xuống lầu, tầm mắt vừa chuyển liền nhìn đến đi ở phía trước Lê Chanh, sợ người nhận ra tới. Lê Chanh vây kín mít, quần áo trang điểm cũng điệu thấp vô cùng, phục vụ sinh bưng mâm sốt ruột cấp khách nhân thượng đồ ăn. Lê Chanh sợ đụng vào phục vụ sinh, liền hướng bên người sườn sườn, nhưng đột nhiên, không biết từ chỗ nào thoán lại đây một người. Lê Chanh sốt ruột muốn trốn, không ngờ vừa vặn dẫm tới rồi trên mặt đất một bãi thủy. Thân thể nháy mắt mất đi cân bằng về phía sau mặt đảo đi. Mà Lê Chanh mặt sau là bưng nồi to đồ ăn phục vụ sinh, xong rồi, Lê Chanh tâm giác không ổn. Té ngã là việc nhỏ nhi, nhưng té ngã bị chụp đến đặt ở trên mạng chính là đại sự nhi a. Trước mắt hắn muốn ngã trên mặt đất, một bàn tay không hề dự triệu kéo lại Lê Chanh thủ đoạn. Bị giữ chặt Lê Chanh như là không thể trọng giống nhau. Khinh phiêu phiêu xoay cái vòng rơi vào tới rồi người nọ trong lòng ngực, một màn này phát sinh quá nhanh, các thực khách trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này trạng huống. Trung ương cao lớn nam nhân bị nữ nhân ôm, tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng thân ảnh của nàng rất là nhỏ xinh, cái này hình ảnh cho người ta lực đánh vào quá lớn. Thế cho nên làm cho bọn họ quên mất phản ứng, mang khẩu trang Tần Khanh chỉ lộ ra một đôi màu đen. Đôi mắt, nàng hai tròng mắt sâu thẳm mà lại bình tĩnh, Lê Chanh bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, cuối cùng, đánh cái cách này mẹ nó không phải kia chỉ xúc sinh chủ nhân sao? Lê Chanh tâm tình rất là phức tạp, trước không nói nàng rốt cuộc từ nơi nào chạy ra. Đầu tiên chính mình một cái mau 1m9 các lão ra thế nhưng bị một bàn tay kéo về đi không? Nói, còn xoay cái vòng ngã vào nàng trong lòng ngực. Nữ nhân này sức lực là có bao nhiêu đại, Lê Chanh không khỏi bắt đầu hoài nghi ở Lê Chanh ngây người. Công phu, Tần Khanh đã buông lỏng ra hắn. Nàng cái gì cũng chưa nói. Xoay người ra Nhậm ra quán ăn. Mặt sau ôm Hoa Hoa thứ hai phàm lấy lại tinh thần. Vội vàng theo đi ra ngoài, thứ hai phàm một lần nữa đem Miêu đưa đến Tần Khanh trong lòng ngực. Nhìn ánh mắt của nàng có chút phi diệu, ta chủ bá lại ở mỹ nữ liền anh hùng. Dầm gì, lợi hại ta chủ bá, trùng tộc bất tử, chính nghĩa bất diệt đánh thưởng ngài 1000 tinh hạch, trùng tộc liền mẹ nó bất tử đánh thưởng ngài 1000 tinh hạch. Nói thực ra ta liền thích như vậy cường tráng nữ hài tử. Phấn ngươi Nga. Chủ bá, vì thế Tần Khanh chỉ là thuận tiện duỗi cái tay, liền không thể hiểu được nhiều không ít fan giá trị cáo biệt thứ hai phàm sau. Tần Khanh đánh cái xe liền phải về nhà, xe taxi không gọi được, nhưng thật ra gọi được một chiếc màu đen thương vụ xe. Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, từ bên trong lộ ra Lê Chanh mặt vừa rồi cảm ơn ngươi, Tần Khanh không nói chuyện. Ôm chặt trên tay Miêu, lòng biết ơn truyền đạt đến là được. Đến nỗi tiếp thu hay không là người khác chuyện này. Lê Chanh không đang nói chuyện. Lái xe nghênh ngang mà đi, người này thật chán ghét, Hoa Hoa liếm liếm mao. Nhìn xe mông ánh mắt tràn đầy khinh miệt trở về nhà. Hoa Hoa nhảy xuống Tần Khanh trong lòng ngực chạy vào phòng. Hắn khôi phục hình người. Tùy tiện nhảy ra một bộ quần áo trong lên. Sau đi ra ngoài, Lê Đô nhìn Tần Khanh, trong đầu lại hiện ra Tần Khanh thoáng hiện đến Lê Chanh trước người hơn nữa nắm lấy cổ tay hắn. Hình ảnh, cái kia hình ảnh như là ở trong óc rừng hình ảnh giống nhau. Như thế nào đều tản ra không đi, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Lê Đô híp híp mắt, hướng Tần Khanh đi đến, lại sắp tiếp cận Tần Khanh thời điểm, hắn giả vờ dưới chân vừa chợt. Ngay sau đó ra vẻ kinh hoàng, a một tiếng, Tần Khanh nhìn qua. Ánh mắt kinh ngạc, thình thịch, ý tưởng chung tay cũng không có hướng Lê Đô duỗi tới. Hắn ngã trên mặt đất, đầu khái đến sàn nhà phát ra kịch liệt tiếng vang. Lê Đô đau nhe răng trợn mắt, trong đầu càng là đần độn, ngươi ở, làm gì, đúng vậy, hắn đang làm gì, Lê Đô phản ứng lại đây, mặt già đỏ lên, sốt ruột hoảng hốt từ trên mặt đất bò dậy. Hắn vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, mặt vô biểu tình như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau từ Tần Khanh bên người đi. Qua ta muốn viết một quyển sách, ta ngu xuẩn vương tử xong rồi, mất trí nhớ di chứng. Hảo không được, chỉ có ta cảm thấy vương tử là cố ý sao? Vương tử tuyệt đối là cố ý a, cố ý hấp dẫn chủ bá tầm mắt. 233, chính là cũng không phải loại này hấp dẫn phương thức đi. Các ngươi như thế nào cũng đều không hiểu ta tiểu vương tử nội tâm. Vương tử rõ ràng là ghen tị a, ghen chủ bá kéo nam nhân khác tiểu thủ thủ. Tần Khanh nhìn bình luận, chớp chớp mắt, trong đầu linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ, ngươi cố ý, muốn cho ta qua đi đỡ ngươi, bị đột nhiên vạch trần tâm tư Lê Đô mặt già càng hồng. Hắn nện bước không xong, quả thực chân trái vướng chân phải, lại lần nữa hướng trên mặt đất đảo đi. Lần này là thật sự, đang ở Lê Đô trước người Tần Khanh phản xạ có điều kiện liền đi kéo Lê Đô. Cảm giác được trên cổ tay truyền đến mềm mại, Lê Đô ánh mắt hơi lóe, lôi kéo Tần Khanh thuận thế đảo hướng một bên sofa. Lê Đô ôm lấy Tần Khanh vòng eo, hơi hơi ngẩng đầu, đôi môi chuẩn xác vô cùng đụng phải Tần Khanh đôi môi, nàng cánh môi mềm mại. Mang theo hắn hoài niệm đã lâu ngọt thanh chi khí, tiểu vương tử thần sắc giảo hoạt, không khỏi vươn đầu lưỡi ở nàng môi dưới thượng liếm liếm. Xanh thảm trong mắt ảnh ngược ra Tần Khanh kia tràn ngập ngạc nhiên gương mặt không tốt, Lê Đô sắc mặt biến đổi, nhíu mày ra vẻ thống khổ bưng kín chính mình eo. Tần Khanh, ta eo xoay, đau quá, nhìn đến như vậy xú không biết xấu hổ tiểu vương tử. Ngoại tinh người xem cùng Lê Đô các fan girl đều sợ ngây người. Này không đơn giản là địa cầu thiếu ngươi một cái Oscar. Toàn vũ trụ đều thiếu ngươi một cái Oscar a. Tiểu vương tử ngươi kỹ thuật diễn xấu đến không được. Tất cả mọi người nhìn ra Lê Đô là trang, nhưng vì trợ công xuẩn vương tử, làn đạn thế nhưng không có một cái vạch trần, a nha. Chủ bá ngươi mau nhìn xem vương tử eo xoay, chạy nhanh cấp xoa xoa. Đúng vậy, thân một chút tốt nhất, hảo tâm đau hảo muốn khóc, nhà ta vương tử hảo đáng thương. Chủ bá ngươi mau đau đau vương tử, ta tiểu vương tử đều mau khóc, chủ bá. Tần Khanh, ngoặc kép, thằng có phải hay không thật cho rằng nàng ngốc, mộng bức, các ngươi làm sao vậy? Ta một cái tiểu năng trí tuệ quỷ hút máu đều nhìn ra hắn là trang a. Còn có hắn duỗi đầu lưỡi đi, hảo thẹn thùng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lưỡi hôn? Tiểu năng trí tuệ trùng tộc nói cho các ngươi, hắn là trang. Sú không biết xấu hổ Ohara tinh cầu người liền sẽ giả đáng thương. Ghê tờ mơ siêu trùng tộc chờ khai chiến đi. Còn có các ngươi liền tính nhìn ra là trang cũng đừng nói ra tới a. Tần Khanh, ngoặc kép, thằng quả nhiên cho rằng nàng ngốc. Thằng cánh môi thượng làm như còn tàn lưu Lê Đô nước miếng. Tần Khanh không dám liếm cũng không dám nhấp miệng. Nàng vốn nên tức giận, nhưng vừa thấy đến Lê Đô kia trương có thể nói là khuynh quốc khuynh thành thả phúc hậu và vô hại. Mặt khi, Tần Khanh liền không biết giận eo đau a. Tần Khanh hỏi, ngữ khí thế nhưng lộ ra một chút ôn nhu ở bên trong, Lê Đô bị kinh sửng sốt sau một lúc lâu. Hoàn hồn sau liên tục gật đầu, ân, đau, lật qua tới. Ta cho ngươi xoa xoa thế nhưng cho hắn xoa xoa. Lê Đô vốn tưởng rằng Tần Khanh sẽ tấu chính mình tới, Lê Đô thụ sủng nhược kinh lật qua thân đưa lưng. Về phía Tần Khanh nhìn Lê Đô kim sắc cái ót, sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Nàng vén lên Lê Đô quần áo, lộ ra hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Lê Đô eo tuyến phi thường đẹp, phía sau lưng còn lộ hai cái mê người eo oa. Tần Khanh tìm đúng huyệt vị, hung hăng đè xuống, bổn chuẩn bị mỹ tư tư hưởng thụ Lê Đô. Trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, mồ hôi che kín toàn bộ cái trán. Lê Đô hô hấp dồn dập, cắn răng không kêu ra tiếng, còn đau không? Không, không đau, QAQ ta xem ngươi rất đau. Ta tiếp tục cho ngươi xoa xoa, nói. Tần Khanh tăng thêm trên tay sức lực, muốn. Chết, Lê Đô khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, bởi vì đau đớn khóe mắt bố sinh ra lý tính nước muối. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Khanh, cánh môi run nhẹ nhẹ. Tần Khanh, đau. Tần Khanh nhướng mày, trung y nói đau giả không thông. Đau giả không thông, đây là ngươi nội bộ có vấn đề. Thiếu trị liệu, đây là không làm thì không chết. Khán giả tuy rằng đau lòng nhà mình vương tử giờ phút này tao ngộ, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng tình, càng sẽ không tán đồng loại này hành vi. Ta sai rồi, Lê Đô ghé vào mềm mại đệm dựa, thanh âm lực hiện ủy khuất, ngươi như thế nào sai rồi? Ta không nên duỗi đầu lưỡi, không đề cập tới con hào. Nhắc tới Tần Khanh càng tức giận, trên tay lực độ lớn hơn nữa, Lê Đô giữa mày hung hăng nhảy dựng. Ta không nên giả quăng ngã, không, Tần Khanh ấn Lê Đô. Nói, ngươi không nên hôn ta, Lê Đô ánh mắt lập lòe. Quay đầu cho Tần Khanh một cái sáng sủa tươi cười. Cái kia là ngoài ý muốn, không phải cố ý, Tần Khanh. Ngoặc kép, thứ này tính xấu không đổi a. Thiếu trị liệu, các bạn nhỏ, cấp vương tử châm nến, bị trị liệu quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng quá trình sau lại rất nhẹ nhàng thoải mái. Lê Đồ ẩn eo nghĩ, chính là có điểm bùn rùn là được, Tần Khanh phỏng chừng là thật sinh khí. Cũng không nhìn hắn cái nào. Lê Đô ánh mắt đuổi theo Tần Khanh ở phòng khách đi lại thân ảnh. Chờ xem, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ chủ động hôn chính mình. Liền tính nàng cầu, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lê Đô tùy tay click mở TV. TV chính truyền phát tin từ Lê Chanh cùng Dung Nguyên cùng đóng vai thương chiến phiến. Nhìn bên trong hai khuôn mặt. Lê Đô vô cớ bực bội lên, Tần Khanh thấy hắn chuyên tâm nhìn trong TV Dung Nguyên cùng Lê Chanh. Không khỏi cười cười, nhìn dáng vẻ hoa hoa thực thích kia hai cái người a. Chờ có cơ hội làm Lê Đô cùng Dung Nguyên ngoạn nhi hào. Như vậy nàng cũng có thể thanh tịnh một chút, Tần Khanh thu hồi tầm mắt. Cầm thứ hai phàm cấp kịch bản vào thư phòng, nàng mở ra kịch bản chuyên tâm nhìn. Tranh quyền là một bộ 60 tập đại hình cổ trang kịch. Giảng thuật một cái triều đại bắt đầu cùng ngã xuống. Trong đó Tần Khanh muốn thử kính Trường Ninh Hoàng hậu có thể nói là kịch trung trung tâm nhân vật. Càng là toàn kịch trung lớn nhất phai ác. Trường Ninh Hoàng hậu nguyên danh Liễu Ninh. Bổn cung tiết thanh thanh mai trúc mã. Tình trạng ý thiếp, nhưng vì củng cố địa vị. Hữu tướng chuẩn bị đem Liễu Ninh đưa vào hậu cung. Liễu Ninh tâm mộ Tiết Thanh, tự nhiên không từ, vì làm nữ nhi hết hy vọng. Hữu tướng lừa gạt Liễu Ninh nói Tiết Thanh đã chết trận. Hơn nữa thiết kế bắt được Tiết Thanh tùy thân ngọc bội. Liễu Ninh cực kỳ bi thương, nhịn không được phụ thân đau khổ cầu xin, cuối cùng vào hoàng cung. Thực mau, mạo mỹ thông tuệ Liễu Ninh đoạt được thiên đế yêu thích. Cũng ở trong thời gian ngắn Tây Nội bị phong làm Trường Ninh Hoàng hậu, nhưng mà lúc này, đánh trận 3 năm Tiết Thanh chiến thắng trở về, hiểu lầm cùng cung đình tranh đoạt cuối cùng tách ra này đối người yêu. Tiết Thanh dần dần yêu hoàng đế tiểu nữ Nhi An Bình công chúa, ghen ghét làm Trường Ninh Hoàng hậu nơi trốn khó xử An Bình. Hơn nữa làm Tiết Thanh đối nàng hảo cảm biến mất hầu như không còn. Hoàng đế bệnh nặng sau, Trường Ninh Hoàng hậu bắt đầu cầm quyền, trầm mê quyền lợi. Trường Ninh Hoàng hậu cuối cùng đem Tuyên Thành Hoàng đế mưu hại đến chết. Cũng đem chính mình sắc phong vì vương, bà tánh sinh hoạt ở Trường Ninh Hoàng hậu bá quyền bên trong. Vì lật đổ Trường Ninh, triều chính ba phần thiên hạ, các loại âm mưu cùng tranh đấu gay gắt xuất hiện ra tới, này bộ kịch đối Trường An Hòa Tiết Thanh. Cảm tình miêu tả phi thường thiếu, rốt cuộc chuyện xưa là từ 3 năm sau, cũng chính là Tiết Thanh khải hoàn mà về bắt đầu. Lúc này Tuyên Thành Hoàng đế đã hoạn có bệnh nặng, Trường Ninh cũng bắt đầu buông rèm chấp chính, sao Trường Ninh Hoàng hậu mặc kệ là từ tính cách vẫn là tâm lý đều có phi thường khúc chiết biến hóa, nếu diễn đến hảo, chỉnh bộ diễn đều sẽ vì thế thêm phân. nhưng nếu là diễn không tốt, như vậy này bộ cốt truyện vốn là không thế nào mới mẻ độc đáo TV sẽ bình thường lên, Tần Khanh Nhàn. Tới không có việc gì đều sẽ xem lúc trước Dung Nguyên để lại cho nàng thư. Còn thường thường đi bắt trước trong thế giới nghiên cứu kỹ thuật diễn. Tuy rằng không có tuyệt đối tự tin, nhưng Tần Khanh dám nói chính mình so trước kia hảo rất nhiều, nàng lại tỉ mỉ nhìn biến kịch bản. Cũng âm thầm ngâm nga bên trong lời kịch, liền tính Tần Khanh không rõ kịch bản. Nhưng cũng biết nhân vật này là đứng đầu nhân vật, đến lúc đó thử kính sẽ thượng khẳng định có không ít người tới tranh đoạt. Trong đó bên trong so Tần Khanh kỹ thuật diễn tốt minh tinh khẳng định nhiều đến nhiều. Nàng nếu là không dưới gấp 10 lần công phu, là tuyệt đối lấy không được nhân vật này. Chúc mừng Tần Khanh đạt được thứ hai phàm cảm tạ lễ. Tranh quyền thử kính cơ hội, nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới, thông qua thử kính sẽ, nhiệm vụ khen thưởng, đại bao fan giá trị, đinh, chúc mừng Tần Khanh đạt thành 100 triệu fan thành tựu, đạt được danh hiệu có chút danh tiếng, thành tựu khen thưởng, nho nhỏ mà nguyện vọng, nho nhỏ mà nguyện vọng, Tần Khanh đôi mắt tức khắc sáng lên, duỗi tay mở ra cái kia thành tựu tin tức nho nhỏ nguyện vọng. Thỏa mãn chủ bá các loại tiểu nguyện vọng, sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định vì 24 giờ. Nhìn này hành tự, Tần Khanh nội tâm kích động khó nhịn, nàng không chút suy nghĩ đem câu nói kia buột miệng thốt ra, ta tưởng về nhà, nho nhỏ mà nguyện. Vọng không bao gồm xuyên qua thời không hoặc xuyên qua ngân hà. Chúng ta chỉ có thể làm ngài ở trong mộng cùng người nhà gặp nhau 24 giờ. Thả đối phương vô pháp nhận thấy được ngươi tồn tại, hay không sử dụng nguyện vọng, Tần Khanh kia viên nguyên bản tăng vọt tâm nháy mắt lạnh. Này cùng không thấy có cái gì khác nhau a? Bất quá, trong mộng thấy cũng là thấy a. Tần Khanh vừa muốn điểm đánh tiếp thu, liền nhìn đến trước mắt thổi qua một cái làn đạn, đúng rồi. Các ngươi nghe nói sao? Tổng lý đại nhân được Mạc Mạn Sâm tổng hợp chứng, khẳng định là giả a. Nếu là được, ta vương tử sẽ khổ sở chết. Tần Khanh điểm xác định tay yên lặng dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tần Khanh nhấp môi, buông kịch bản đi ra ngoài. Lê Đô dựa vào sofa mơ màng sắp ngủ. Nắm ở trên tay điều khiển từ xa dục rớt không xong. Cuối cùng, hắn ngáp một cái, lười biếng nhắm hai mắt lại. Tần Khanh đi lên trước. Đem tay đặt ở Lê Đô trên trán. Nhớ tới cuối cùng ho gát đến cùng chính mình gặp mặt, Tần Khanh cuối cùng quyết định chú ý ta hứa nguyện. Làm Lê Đô cùng hắn đại ca gặp nhau, nho nhỏ mà nguyện vọng không bao gồm xuyên qua thời không hoặc xuyên qua ngân hà, hay không sử dụng, Tần Khanh không chút do dự tuyển là thành tựu khen thưởng kia lan. Nho nhỏ nguyện vọng năm chữ dần dần biến thành tinh điểm. Lại khâu thành ba chữ. Đã sử dụng tác giả có lời muốn nói, lại thức đêm ca kêu nầm nữ chủ lại thân thân lạp sao hôm nay buổi sáng phóng phòng trộm chương không? Thể hiểu được khóa, bất quá cũng không ảnh hưởng, vì bồi thường đại gia, nhắn lại trước 40 đưa bao lì xí, moa moa, du ba, du ngày mai xem tình huống xong càng không xong càng, gần nhất lam gầy, gạch dưới, z, gạch dưới ta 8 phần là phế đi. Hết chương.